Chiến thần Thánh Y tập 175. Có người trả lời, nghe nói khoảng thời gian trước cô ta ra ngoài, hình như gặp được cao nhân. Không chỉ giải quyết được bệnh ẩn từ trước đến nay mà tu vi còn đột phá. Trong khoảng thời gian này cô ta xin nghỉ ở nhà để củng cố tu vi. Hàn Tâm Tâm căng thẳng trong lòng, cho tới nay cô ta đều coi Thác Bạt Tuyết Tình là đối thủ lớn nhất. Xem ra mình cũng phải gấp rút tu luyện. Trong lòng Hàn Tâm Tâm thầm hạ quyết định, có thể xứng với Huyền Bạch, cô ta nhất định phải ra sức đuổi theo. Vừa nghĩ đến Huyền Bạch, ánh mắt Hàn Tâm Tâm không khỏi nhìn về phía ban công ngoài phòng. Một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đang đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn mặt trời lặn. Người này chính là Huyền Bạch, đứng thứ nhất trong kỳ kiểm tra năm ngoái. Anh ta là người tình trong mộng của Hàn Tâm Tâm. Tạm thời đè nén tâm tư hỗn tạp trong lòng, lúc này Hàn Tâm Tâm mới lắc đầu. Cô ta chậm rãi nói, tôi và anh ta cũng không quen biết. Y thuật của anh ta như thế nào, dạy chương trình gì tôi cũng không rõ lắm. Bởi vì Huyền Bạch đang ở đây, trước tiên cô ta phải xóa sạch quan hệ với Đường Tuấn. Mọi người vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Cắt, có cần phải quan tâm anh ta như vậy không? Đúng lúc này, một giọng nói khinh thường nhàn nhạt vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Người đó chính là Canh Đằng. Anh ta hơi bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Canh Đằng, lời này của anh là có ý gì vậy? Chúng tôi hỏi về thông tin này cũng để lựa chọn các lớp học tốt hơn trong tương lai. Các lớp học của giảng viên cao cấp không dễ chọn. Có người khẽ nhíu mày, có chút tức giận nói. Cắt. Canh Đằng nhìn lướt qua mọi người khinh bỉ nói, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ những thứ này. Các người cảm thấy lớp học của anh ta sẽ có người chọn hay sao? Canh Đằng, có phải anh có tin tức gì hay không? Có thể nói rõ ràng được không? Có người bất mãn hỏi. Canh Đằng hừ lạnh một tiếng nói, tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi đi hỏi thăm tin tức của người như thế này. Tôi hỏi các người có biết rằng giảng viên cao cấp mới này rất trẻ hay không? Mọi người dồn dập gật đầu. Một phần tin tức về Đường Tuấn đã sớm truyền ra, bọn họ đều biết giảng viên cao cấp mới tới này tuổi cũng không khác gì bọn họ. Canh Đằng cười nhạo nói, gần như cùng tuổi với chúng ta, các người cảm thấy y thuật của anh ta có thể cao siêu tới đâu chứ? Chẳng lẽ có thể lợi hại hơn Huyền Bạch hay sao? Quyền nói với các người, Huyền Bạch đã vượt qua kỳ thi giảng viên trung cấp. Canh Đằng nói xong, mọi người ồ lên. Tất cả đều dồn dập đưa mắt nhìn về phía Canh Đằng bên ngoài ban công, có hâm mộ, có sùng kính. Tuổi trẻ như vậy đã đạt được tư chất giảng viên trung cấp của trung tâm y tế. Khó trách Huyền Bạch được đánh giá là giảng viên cao cấp trong vòng 10 năm. Quả nhiên không giống như người thường. Ánh mắt Hàn Tâm Tâm run lên, trong lòng có vui mừng, cũng có cảm giác khẩn trương. Cô ta thầm nghĩ. Trong lúc vô tình, anh Huyền Bạch đã đạt tới trình độ này, bỏ qua tất cả mọi người rồi. Cho dù bị mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú, thì vẻ mặt Huyền Bạch cũng không có bất kỳ điểm biến hóa nào. Trước sau như một lạnh lùng cao ngạo. Canh Bằng nhìn biểu cảm của mọi người nói, ngay cả thiên phú như Huyền Bạch ở tuổi này cũng chỉ đạt tới trình độ giảng viên trung cấp. Các người cảm thấy ở quận Đan Dương này có người có thể nhanh hơn Huyền Bạch trở thành giảng viên cao cấp hay sao? Nhất thời mọi người trở lên trầm mặc. Lúc trước bọn họ cũng không phải không có suy nghĩ đến chuyện này, chỉ là không có một khái niệm cụ thể. Mà bây giờ so với Huyền Bạch, cái gọi là giảng viên cao cấp của Đường Tuấn có vẻ rất khoa trương. Canh Đằng khinh thường nói, cho nên hiện tại sự việc đã rất rõ ràng, tên kia nhất định là dùng cái gì thiên vị để chiếm được danh hiệu giảng viên cao cấp của trung tâm y tế. Về phần chân tài thực học, có lẽ có đi, nhưng khẳng định không đạt tới trình độ giảng viên cao cấp. Thay vì nghiên cứu làm thế nào để đăng ký khóa học của anh ta, các người nên nghĩ đến việc đăng ký các khóa học của các giảng viên khác. Ví dụ như khóa học của giảng viên Tịnh Trung. Không phải thầy Tịnh Trung mới là giảng viên trung cấp hay sao? Chương trình học hẳn là không khó để báo đi. Có người hỏi. Canh Đằng nói, đó là trước kia. Tôi nghe nói, nghiên cứu về âm dương chi thuật của giảng viên Tịnh Trung gần đây có đột phá. Hiện tại ở phương diện này chỉ sợ đã vượt qua tất cả giảng viên của trung tâm y tế. Chỉ cần có thể học được 1/10 bản lĩnh của giảng viên tỉnh, tương lai lấy được tư cách giảng viên ở trung tâm y tế là điều không thể đơn giản hơn. Anh ta vừa mới dứt lời, trong phòng vang lên một trận âm thanh hít vào khí lạnh. Tin tức này nếu là thật, tiết học của Tịnh Trung còn được ưa chuộng hơn so với một số giảng viên cao cấp. Đứng ở ban công, Huyền Bạch vẫn không nói gì bỗng nhiên nói, khóa học của giảng viên Tịnh Trung quả thật đáng để báo danh. Mọi người không khỏi nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Ngay cả Huyền Bạch cũng nói như vậy. Trọng lượng khóa học của Tịnh Trung lại tăng thêm rất nhiều. Có người vội vàng hỏi Huyền Bạch. Huyền Bạch, anh cảm thấy giảng viên cao cấp mới tới Đường Tuấn thế nào? Huyền Bạch nhìn thoáng qua Hoàng Hôn hỏi ngược lại. Các người có biết điều kiện cần thiết để trở thành giảng viên cao cấp là gì không? Mọi người do dự một chút, dồn dập đưa ra câu trả lời của mình. Nghiên cứu ở một phương diện nào đó có chỗ độc đáo, tích lũy mấy chục năm như một ngày, còn có thiên phú kiệt xuất. Đợi đến khi tất cả mọi người nói xong, Huyền Bạch mới nói, điều các người nói đều không sai, muốn trở thành giảng viên cao cấp không chỉ cần thiên phú kiệt xuất, mà còn cần mấy chục năm khổ công cùng với tích lũy. Anh ta dừng một chút nói, đáng tiếc, tạm thời tôi không phát hiện ra những tính chất đặc biệt này trên người vị Đường Tuấn này. Vì vậy tôi nghĩ rằng thân phận giảng viên cao cấp của anh ta cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nói xong, Huyền Bạch cũng không nói gì nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hoàng Hôn. Canh Đằng nhìn lướt qua mọi người nói, ngay cả Huyền Bạch cũng nói như vậy, các người hết hy vọng đi. Đám người Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ thở dài trong lòng. Bọn họ không còn hứng thú gì với chương trình giảng dạy của Đường Tuấn nữa. Canh Đằng cười nói, lần này ngoại trừ chương trình giảng dạy của giảng viên Tịnh Trung, còn có chương trình giảng dạy của giảng viên Ôn cũng đáng để đăng ký. Không nghĩ tới anh ta lại nắm giữ thuật trận khí loại y thuật cao cấp này. Hơn nữa, lần này cũng phải đứng lớp, nhất định phải báo danh. Mọi người nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Về phần Đường Tuấn, anh sớm đã bị bọn họ chọn lọc quên đi. Đúng lúc này bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vàng. Tiếp theo, một sinh viên trung tâm y tế xuất hiện ở cửa, thở hồng hộc nói, tin tức lớn này. Tôi vừa mới nhận được tin tức, vị kỳ nhân đem thuật chuẩn khí truyền thụ cho bác sĩ Ôn kia sẽ xuất hiện ở lễ khai giảng. Cái gì? Mọi người thất thanh hô lên, ngay cả Huyền Bạch cũng biến sắc nhìn về phía cửa. Trong nhận thức của bọn họ, nếu có thể đem loại thuật chuẩn khí này truyền cho Ôn Chính Sơ, vậy đối phương tất nhiên cũng là một cao nhân y đạo. Thậm chí có lời đồn sau khi Ôn Chính Sơ trở lại trung tâm y tế, từng lén nói mình không bằng đối phương. Loại y thuật này ở quận Đan Dương sợ là đều có thể xếp hạng thứ nhất. Tin tức này có đáng tin hay không? Canh Đằng, Hàn Tâm Tâm đều thở nặng nhọc hơn nhiều và hỏi với vẻ hoài nghi. Sinh viên ở cửa nói, tôi nghe một sinh viên của bác sĩ Tịnh Trung nói, hình như bác sĩ Tịnh Trung đã thử tài y thuật của mình so với người đó rồi. Hơn nữa, còn ở lĩnh vực âm dương chi thuật, ông ta am hiểu nhất. Kết quả thì sao? Tất cả mọi người đều khẩn trương. Sinh viên kia gằn từng chữ. Bác sĩ Tịnh Trung thất bại. Mọi người lại hít một hơi khí lạnh. Tịnh Trung lại thua ở lĩnh vực lợi hại nhất. Người nọ rốt cuộc là ai? Bác sĩ Tịnh Trung có nói gì hay không? Canh Đằng truy hỏi. Sinh viên kia lắc đầu nói. Bác sĩ Tịnh Trung gần như cảm thấy rất mất mặt khi so tài thua. Ông ta nói phải bế quan mấy ngày, sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì thêm nữa. Mọi người nghe vậy cũng không truy cứu nữa. Dù sao, trong ấn tượng của bọn họ, tuy rằng y thuật của Tịnh Trung không tệ, nhưng phương diện, y đức cùng với lòng dạ quả thật không được tốt lắm. Có loại biểu hiện này, ngược lại chứng tỏ y thuật của đối phương đích thực đã vượt qua Tịnh Trung rất nhiều. Ánh mắt Canh Đằng càng trở nên nóng bỏng. Đúng là tin tức lớn. Nếu người kia đồng ý gia nhập trung tâm y tế của chúng ta, thì không biết có bao nhiêu sinh viên sẽ sứt đầu mẹ chán để đăng ký khóa học của anh ta. Trương Kỳ nói, Canh Đằng, anh cũng đừng nghĩ nữa. Loại bác sĩ lớn này chỉ sợ đặt ở... cũng rất nổi danh, làm sao có thể nguyện ý dừng lại ở địa phương nhỏ như quận Đan Dương chúng ta. Anh ta tham dự lễ khai giảng chỉ sợ cũng chỉ là lộ diện mà thôi. Trong lòng mọi người đều thầm than một tiếng. Bọn họ cũng hiểu được lời Trương Kỳ nói là thật, nhưng rõ ràng có một bác sĩ lớn ở trước mắt lại không cách nào bái nhập môn hạ của anh để học tập, thật là chuyện vô cùng tiếc nuối. Bác sĩ lớn kia nếu như không muốn mở lớp ở trung tâm y tế, vậy có lẽ sẽ thừa dịp lễ khai giảng lần này thu một hai học sinh mang đi cũng không chừng. Không biết ai lẩm bẩm một câu, mọi người nghe được những lời này trong lòng đều nhảy dựng cả lên. Có thể bái nhập môn hạ của vị bác sĩ lớn kia nhất định là học sinh ưu tú nhất, mà trong thế hệ học sinh của trung tâm y tế, ưu tú nhất chắc chắn là Huyền Bạch. Nghĩ tới đây, mọi người lại nhìn về phía Huyền Bạch. Trên mặt Huyền Bạch cũng lộ ra một chút kích động nói, người kia có tư cách là sư phụ của tôi. Tim anh ta đập nhanh hơn, anh ta ở nhà họ Huyền cũng không phải dòng họ chính, xuất thân tương đối hèn mọn. Nếu như có thể bái nhập môn hạ của bác sĩ cấp bậc này, thì địa vị của anh ta ở nhà họ Huyền có thể tăng cao không ít. Ngoại trừ Huyền Bạch ra, trong lòng của Hàn Tâm Tâm, Canh Đằng đều hừng hực. Bọn họ chờ mong nữ thần may mắn đến lượt và được vị bác sĩ lớn kia nhận làm đệ tử. Hai ngày kế tiếp, Đường Tuấn vừa đọc điển tịch sưu tầm của trung tâm y tế, vừa tu luyện. Trong khoảng thời gian này, không có ai đến quấy rầy anh. Đúng là hiếm thấy anh có yên tĩnh. Thời gian nhanh chóng đến vào ngày khai giảng. Lễ khai giảng của trung tâm y tế là việc quan trọng. Địa điểm là trong biệt viện Thanh Đằng có kiến trúc lớn nhất của trung tâm y tế. Dựa theo quy định của trung tâm y tế, toàn thể giảng viên và sinh viên đều phải tham gia. Quá trình này chủ yếu là giới thiệu các tân sinh viên mới và giảng viên mới, cũng như các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo. Trước kia rất nhiều sinh viên đều cảm thấy lễ kỷ niệm này rất nhàm chán, nhưng lần này bởi vì vị bác sĩ lớn thần bí kia mà rất nhiều sinh viên đều vui vẻ chờ mong lễ kỷ niệm. Huyền Bạch đứng một mình ở một chỗ trong biệt viện Thanh Đằng. Tuy rằng bốn phía không thiếu sinh viên trung tâm y tế ném cho anh ta ánh mắt sùng kính, nhưng không ai dám đi lên chào hỏi anh ta. Nhưng Huyền Bạch lại không để ý chút nào, ngược lại anh ta rất hưởng thụ loại cảm giác được người khác sùng bái như thần linh nhưng lại không dám tôn trọng. Nếu như là lễ khai giảng trước kia, anh ta thậm chí còn lười đến, nhưng hôm nay anh ta cố ý tới sớm, chính là vì có thể để lại cho vị bác sĩ lớn kia một ấn tượng tốt. Ánh mắt anh ta mang theo tia hừng hực, qua ngày hôm nay, vận mệnh của anh ta sẽ thay đổi. Anh Huyền Bạch, đúng lúc này bên cạnh truyền đến một âm thanh có chút rụt rè. Huyền Bạch vừa nghe giọng nói kia đã biết là ai, lông mày anh ta nhíu một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Mặt anh ta không chút thay đổi, nhìn về phía người đang nói chuyện hỏi, Tâm Tâm, cô có việc gì sao? Đứng trước người anh chính là Hàn Tâm Tâm. Chỉ là Hàn Tâm Tâm trước sau như một tự nhiên hào phóng, mang theo một chút khinh người, lúc này lại biểu hiện có chút bất an. Đối với tâm ý của Hàn Tâm Tâm, Huyền Bạch đương nhiên hiểu rất rõ, nhưng từ đầu đến cuối, anh ta đều không để ở trong lòng. Lý do rất đơn giản. Anh ta cảm thấy Hàn Tâm Tâm bất luận là thân phận hay thiên phú của bác sĩ đều không xứng với mình. Anh ta từng nói với Hàn Tâm Tâm những điều này, nhưng Hàn Tâm Tâm hoàn toàn không nghe. Anh Huyền Bạch, em... Hàn Tâm Tâm càng nói càng trở nên khẩn trương, lời nói của cô ta có chút không rõ ràng. Huyền Bạch nhíu mày một chút, trong lòng càng thêm phiền não. Anh ta trực tiếp cắt ngang lời của Hàn Tâm Tâm nói. Hàn Tâm Tâm, nếu cô muốn nói những lời đó, thì tôi khuyên cô đừng nói nữa. Tốt nhất cô liền biết rõ thân phận cùng với năng lực của mình. Sau này chênh lệch của tôi và cô sẽ càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có khả năng. Xung quanh còn có không ít sinh viên của trung tâm y tế, nhưng âm lượng nói chuyện của Huyền Bạch lại không có ý định hạ thấp, giống như là cố ý muốn cho những người khác biết. Hàn Tâm Tâm đột nhiên cảm thấy có vô số tầm mắt rơi vào trên người mình, giống như kim châm vậy, làm cho cô ta thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Vốn dĩ, cô ta chỉ tới chúc mừng Huyền Bạch thông qua kỳ kiểm tra giảng viên trung cấp, cũng sớm chúc anh ta trở thành đệ tử của vị bác sĩ lớn kia. Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Bạch sẽ hiểu lầm, thậm chí không để ý đến cảm nhận của cô ta. Trước mặt nhiều người như vậy, nói ra loại lời này. Nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Tâm Tâm giống như đứa trẻ cúi đầu nhận sai, trong lòng Huyền Bạch có loại khoái cảm từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục dùng một loại ngữ khí nghiêm khắc nói. Hàn Tâm Tâm, sau hôm nay, chênh lệch của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn. Tôi sẽ được vị bác sĩ lớn kia nhận làm đệ tử, tiền đồ vô hạn. Còn cô, có thể trở thành giảng viên trung cấp của trung tâm y tế đã là tốt rồi. Hàn Tâm Tâm, đừng mơ mộng ban ngày nữa. Cho dù tầm nhìn của Huyền Bạch tôi có tệ đến đâu, cô cũng không lọt vào mắt tôi. Hàn Tâm Tâm cắn môi, bả vai cô ta run rẩy, nước mắt rơi trên mặt đất. Nhưng cô ta lại cố nén không để cho mình khóc thành tiếng. Có lẽ Huyền Bạch nói không sai, nhưng lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Sau này cô ta phải đối mặt với bạn bè cùng với giảng viên của trung tâm y tế như thế nào đây? Thậm chí bởi vì những lời này, nhà họ Hàn phía sau cô ta cũng sẽ phải chịu sự nhục nhã, ê chề. Giờ phút này, Hàn Tâm Tâm không biết làm sao. Thậm chí cô ta còn nghĩ đến cái chết nữa. Từ nay về sau, chỉ sợ mình sẽ trở thành trò cười của trung tâm y tế. Khóe miệng Huyền Bạch nhếch lên một nụ cười, anh ta không hề cảm thấy mình làm sai. Đúng lúc này, một bàn tay rộng rãi nhẹ nhàng vỗ lên vai Hàn Tâm Tâm, đồng thời một giọng nói ôn hòa vang lên. Loại người này không đáng để cô phải khóc. Hàn Tâm Tâm quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, giọng cô ta khẽ run lên nói, bác sĩ Đường. Xuất hiện phía sau cô ta chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn hốc mắt hồng nhuận của cô gái, lại nhìn Huyền Bạch đang thở ơ. Anh nhẹ nhàng vỗ bả vai cô gái, nhưng không hề nói lời gì an ủi. Chuyện nam nữ so với tu hành càng thêm phức tạp, càng thêm không cách nào nắm bắt. Đường Tuấn nhìn về phía Huyền Bạch, anh khẽ nhíu mày nói, bất luận là vì cái gì, anh cũng không lên nói ra những lời đó tại đây. Trên mặt Huyền Bạch lộ ra vẻ bất mãn nói, anh là ai chứ? Tôi muốn nói cái gì, đó là chuyện của tôi với Hàn Tâm Tâm, có quan hệ gì với anh không? Đường Tuấn nói, tôi tên là Đường Tuấn, là bạn của anh hai Hàn Tâm Tâm. Huyền Bạch nhướng mày, anh ta khinh thường nói, thì ra anh chính là giảng viên cao cấp mới tới kia, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Anh ta nhìn về phía Hàn Tâm Tâm, khóe miệng hiện lên một chút châm biếm nói tiếp, thì ra anh coi trọng Hàn Tâm Tâm sao? Không thể tưởng tượng được, y thuật của bác sĩ Đường không ra sao, nhưng lại là một hạt giống đa tình. Huyền Bạch, anh đừng hiểu lầm, em cùng bác sĩ Đường... Hàn Tâm Tâm vội vàng nói. Huyền Bạch ngắt lời Hàn Tâm Tâm nói, tôi không rảnh nghe chuyện của hai người. Hàn Tâm Tâm, nhớ kỹ lời hôm nay của tôi, đừng quấn lấy tôi nữa, cô hoàn toàn không xứng với tôi. Nói xong, Huyền Bạch xoay người rời đi, bước chân không dừng lại một chút nào. Ngay khi Huyền Bạch rẽ vào một góc, đi vào hành lang, anh ta đã bị một người ngăn lại. Người ngăn cản anh ta là bạn tốt của Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ. Chỉ thấy vẻ mặt Trương Kỳ tức giận nói, Huyền Bạch, anh sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Anh có biết Tâm Tâm sẽ thương Tâm thế nào không? Tầm mắt Huyền Bạch khẽ lâng lên nói, cút đi, cô đừng chắn đường của tôi. Trương Kỳ ngẩn ra, trong mắt hiện ra nửa giận. Cô ta trầm giọng nói, Huyền Bạch, anh đừng quá kiêu ngạo. Tâm Tâm chỉ là đi qua chúc mừng anh, cũng không có ý gì khác. Bây giờ anh đi xin lỗi cô ta vẫn còn kịp. Sắc mặt Huyền Bạch khẽ thay đổi, nhưng anh ta chợt cười lạnh nói, tôi sắp trở thành đệ tử của vị bác sĩ lớn kia, bây giờ cô bảo tôi đi xin lỗi cô ta. Cô có phải bị điên rồi hay không? Huyền Bạch, vị bác sĩ lớn kia còn chưa nói muốn nhận anh làm đệ tử, anh không cảm thấy hiện tại nói ra những chuyện này còn quá sớm hay sao? Trương Kỳ tức giận nói. Huyền Bạch ngạo nghễ nói, cô hãy phóng mắt nhìn toàn bộ trung tâm y tế. Ngoại trừ tôi ra, ai còn có tư cách trở thành đệ tử của anh ta chứ? Chẳng lẽ là cô sao? Hay là Hàn Tâm Tâm, hoặc là bác sĩ cao cấp Đường Tuấn kia? Trương Kỳ chỉ vào Huyền Bạch, trong lúc nhất thời cô ta dĩ nhiên nói không lên lời. Tuy rằng Huyền Bạch rất kiêu ngạo, nhưng anh ta quả thực có tư cách kiêu ngạo. Ít nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ trung tâm y tế, đích thực là không có ai có thể vượt qua anh ta về thiên phú y thuật. Nhìn biểu cảm của Trương Kỳ trên mặt Huyền Bạch lộ ra nụ cười đắc ý nói, hiện tại đã biết rõ sự chênh lệch của chúng ta chưa? Cô cảm thấy tôi cần phải đi xin lỗi cô ta nữa hay không? Tránh ra khỏi đây. Nói xong, Huyền Bạch khí thế bừng bừng, anh ta hung hăng đẩy Trương Kỳ sang một bên. Giọng nói lạnh lùng của anh ta theo đó vang lên, lần sau muốn làm người ra mặt, trước tiên nghĩ một chút xem mình có mấy cân mấy lượng đi. Trương Kỳ đụng vào một cây cột, lực đạo mạnh mẽ làm cho khí huyết của cô ta một trận cuồn cuộn. Thực lực của cô ta mới chỉ là cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, mà Huyền Bạch đã sớm bước vào cảnh giới hóa thần, thực lực chênh lệch quá lớn. Cô ta nhìn bóng lưng Huyền Bạch, lại len lén nhìn Hàn Tâm Tâm và Đường Tuấn bên ngoài hành lang. Trong lòng cô ta căng thẳng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Ngay cả khi không cam lòng, thì cô ta cũng không thể không thừa nhận, dựa vào mấy người bọn họ, quả thực không đủ tư cách trở thành kẻ thù của Huyền Bạch. Hy vọng Tâm Tâm có thể buông bỏ được. Trong lòng Trương Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Khi Huyền Bạch rời đi, những người khác đều đồng tình nhìn Hàn Tâm Tâm, sau đó đều lần lượt rời đi. Sau hôm nay, thể diện của Hàn Tâm Tâm và nhà họ Hàn sợ là đều sẽ mất hết. Mà Huyền Bạch thì sao? Sau này sẽ biển rộng bầu trời, tiền đồ rộng lớn rồi. Đến cuối cùng, trong sân nhỏ chỉ còn lại Đường Tuấn và Hàn Tâm Tâm. Đường Tuấn không nói gì, anh chỉ ở bên Hàn Tâm Tâm. Qua không biết bao lâu, Hàn Tâm Tâm mới dần dần khôi phục lại. Tuy rằng trên mặt cô ta có vẻ bi thương, nhưng nước mắt đã không còn chảy nữa. Cảm ơn anh, Hàn Tâm Tâm nói. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, đúng rồi, bác sĩ lớn của anh ta là ai vậy? Đường Tuấn cảm thấy tò mò về vị bác sĩ lớn trong miệng Huyền Bạch rốt cuộc là ai. Chỉ là trở thành đệ tử của người kia đã khiến Huyền Bạch không còn coi ai ra gì. Hàn Tâm Tâm nghi hoặc nhìn về phía Đường Tuấn. Hai ngày nay, chuyện của bác sĩ lớn kia đã sớm truyền đến sôi sục. Đường Tuấn với tư cách là bác sĩ cao cấp mà lại không biết gì. Chính là vị bác sĩ truyền thụ thuật chuẩn khí cho giám đốc Ôn. Y thuật của anh ta rất cao siêu, nhưng bởi vì không ai biết anh ta, cho nên tất cả mọi người đều gọi anh ta là bác sĩ lớn. Hàn Tâm Tâm giải thích. Chờ Hàn Tâm Tâm nói xong, vẻ mặt Đường Tuấn không khỏi quái dị. Điều này không tính là một lời khoe khoang gián tiếp. Hai ngày nay, anh đều ở trong viện của mình, nghiên cứu y thuật điển tịch cùng với tu hành. Anh hoàn toàn không nghĩ tới ở trong trung tâm y tế mình lại chiếm được một danh hiệu như vậy. Nhìn biểu cảm của Đường Tuấn, Hàn Tâm Tâm không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng cô ta có chút áy náy. Lễ khai giảng của trung tâm y tế vốn là giới thiệu sinh viên mới và giảng viên mới, mà Đường Tuấn với tư cách là giảng viên cao cấp mới đương nhiên là đối tượng trọng điểm của lễ khai giảng lần này. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của bác sĩ lớn kia khiến cho Đường Tuấn mất đi sự nổi tiếng. Đây đối với anh ta mà nói, hẳn là một đả kích không hề nhỏ. Nghĩ đến những điều này, trên mặt Hàn Tâm Tâm lộ ra một nụ cười nói, thật ra anh cũng rất tốt, tuổi trẻ như vậy mà đã là giảng viên cao cấp của trung tâm y tế. Qua mấy chục năm nữa, nói không chừng anh còn có cơ hội trở thành giám đốc. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hàn Tâm Tâm cũng biết khả năng này rất thấp. Huống hồ, hiện tại tất cả học sinh đều cho rằng thân phận giảng viên cao cấp của Đường Tuấn rất lớn. Thậm chí, trong lòng Hàn Tâm Tâm, cô ta cũng cho rằng như vậy. Đối mặt với ý tốt của Hàn Tâm Tâm, Đường Tuấn chỉ cười nhạt nói, tôi không có hứng thú gì với những thứ này. Cô đã đỡ hơn chưa? Nếu cảm thấy tốt hơn rồi, lại không có việc gì, vậy đi theo tôi một chút. Hàng lông mày như lá liễu của Hàn Tâm Tâm nhẹ nhàng nhướng lên, trong lòng có chút bất an. Cô ta không khỏi nhìn Đường Tuấn vài lần. Người này sẽ không hiểu lầm đấy chứ. Đường Tuấn nói, nếu cô không tiện, vậy thì quên đi. Hàn Tâm Tâm vội vàng nói, không có gì bất tiện cả. Dù sao, tôi cũng không có việc gì, đi theo anh một chút cũng được thôi. Hai người đi ra khỏi sân, vẻ bi thương trên mặt Hàn Tâm Tâm đã thu lại. Cô ta bỗng nhiên hỏi, bác sĩ Đường, chuyện hôm nay anh có thể đừng nói cho ai biết được không? Đường Tuấn dừng bước nói, cô yên tâm, hôm nay người hối hận nhất không phải là cô mà là Huyền Bạch. Sắc mặt Hàn Tâm Tâm khẽ thay đổi, cô ta không hiểu những lời này của Đường Tuấn có ý gì. Đường Tuấn nói tiếp, tôi cam đoan vị bác sĩ lớn kia tuyệt đối sẽ không nhận Huyền Bạch làm đệ tử. Hàn Tâm Tâm khẽ nhíu mày. Nếu như không phải vừa rồi Đường Tuấn biểu hiện ra thiện ý với cô ta, thì cô ta nhất định sẽ cười nhạt những lời này của Đường Tuấn. Ngay cả khi anh thực sự là một giảng viên cao cấp tại trung tâm y tế, anh cũng không có quyền nói ra những điều đó. Có nhận Huyền Bạch làm đệ tử hay không, chỉ có thể phụ thuộc vào tâm ý của vị bác sĩ lớn kia. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Hàn Tâm Tâm, Đường Tuấn cười dạo hoạt. Cô chỉ cần xem là được rồi. Lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đi qua vào hội trường chính của lễ khai giảng. Tuy rằng biệt viện Thanh Đằng chỉ là một sân, nhưng bên trong lại vận dụng thuật không gian. Bao trùm toàn bộ không gian, hội trường chính dĩ nhiên là lớn ngoài sức tưởng tượng. Lúc hai người Đường Tuấn đi vào, trong hội trường chính đã tụ tập gần 1.000 sinh viên và giảng viên của trung tâm y tế. Thế nhưng không có vẻ chật chội chút nào. Lúc hai người tiến vào hội trường chính, họ cũng không thu hút sự chú ý của những người khác. Cứ như vậy đứng ở phía sau đám đông. Một lát sau, Trương Kỳ cũng đi tới bên cạnh hai người. Tôi không sao. Hàn Tâm Tâm thấy bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi của Trương Kỳ, cô ta chủ động cười nói. Trương Kỳ quay lại cười. Vốn dĩ cô ta muốn khuyên Hàn Tâm Tâm rời đi, bởi vì đợi lát nữa sẽ có lễ khen thưởng Huyền Bạch vượt qua kỳ kiểm tra của giảng viên trung cấp. Nhưng hiện tại Hàn Tâm Tâm đã nói như vậy, cô ta cũng không tiện mở miệng nói nữa. Rất nhanh, hầu như tất cả các sinh viên và giảng viên cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao của trung tâm y tế đã đến. Ban đầu hội trường chính là có chút ồn ào nhưng lại dần dần yên tĩnh trở lại. Giám đốc Quân Huyền Sách đứng ở trên đài cao phía trước hội trường chính bắt đầu phát biểu. Nội dung của bài phát biểu không khác nhiều so với bình thường, đơn giản là nhìn lại quá khứ và mong đợi những lời tương tự trong tương lai. Mà lúc này ở một chỗ khác của hội trường chính, phó giám đốc Huyền Mông đang lén lút nói chuyện với Huyền Mạch. Huyền Mông là em trai của trưởng bối đương thời nhà họ Huyền, địa vị ở nhà họ Huyền rất cao, mà Huyền Bạch là trì thứ nên thân phận hai người chênh lệch khá lớn. Nhưng lúc này Huyền Bạch đối mặt với Huyền Mông, trên mặt anh ta lại không có chút kính sợ nào. Huyền Bạch, dòng họ giao cho cậu một nhiệm vụ, Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ này, địa vị của cậu cùng với bố mẹ cậu ở nhà họ Huyền có thể tăng lên rất nhiều. Giọng nói của Huyền Mông nói với vẻ nghiêm trọng. Huyền Bạch nhướng mày nói, nhiệm vụ gì vậy? Bởi vì anh ta hoàn toàn tự tin mình có thể trở thành đệ tử của vị bác sĩ lớn kia, nên khi đối mặt với Huyền Mông, anh ta rất tự tin, thậm chí từ nội tâm nhìn xuống Huyền Mông. Chỉ cần anh ta trở thành đệ tử của vị bác sĩ lớn kia, tương lai chủ nhân nhà họ Huyền đều phải nhìn sắc mặt của anh ta làm việc. Huyền Mông đã quen với thế sự, nên đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Huyền Bạch. Chỉ là lúc này, ông ta cũng không có tâm tư đi nghiên cứu thêm. Trầm giọng nói, cậu hẳn là biết trung tâm y tế có thêm một vị giảng viên cao cấp nữa. Cái người Đường Tuấn kia, khóe miệng Huyền Bạch nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Huyền Mông nói, không sai, nhiệm vụ tôi giao cho cậu rất đơn giản. Dùng hết tất cả biện pháp trở thành đệ tử của anh ta. Chỉ cần cậu làm được, địa vị của cậu ở nhà họ Huyền sẽ không thấp hơn chủ nhà. Huyền Bạch nghe xong, rõ ràng anh ta sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt tràn đầy tức giận. Anh ta kiên quyết nói, không thể nào, không bao giờ có thể, tôi tuyệt đối không thể bái anh ta làm sư phụ được. Huyền Mông nhíu mày uy nghiêm nói, cậu muốn làm gì, muốn cãi lệnh của dòng họ hay sao? Cậu hẳn là hiểu rõ. Dựa vào dòng họ bồi dưỡng, cậu mới có thành tựu như hôm nay. Huống hồ, để cho cậu bái Đường Tuấn làm sư phụ, đối với cậu mà nói cũng là một chuyện tốt. Huyền Bạch cười lạnh nói, chuyện tốt sao? Để tôi bái một giảng viên cao cấp làm sư phụ, đây được coi là chuyện tốt gì chứ? Anh ta có tư cách gì, có bản lĩnh gì có thể làm sư phụ của tôi? Những chuyện khác tôi đều có thể đồng ý, nhưng chỉ có chuyện này tôi không thể đồng ý được. Bản thân tôi đã có một sư phụ vừa ý rồi. Huyền Mông giận dữ nói, Huyền Bạch, cậu có biết mình đang làm cái gì không? Cơ hội như thế này, người khác cầu xin cũng không được. Huyền Bạch khinh thường nói, vậy ông cho người khác đi. Tôi sẽ tự mình tranh giành những thứ thuộc về tôi, không cần các người bố thí. Nói xong, Huyền Bạch xoay người rời đi. Trong lòng anh ta âm thầm cười lạnh, để tôi bái Đường Tuấn làm sư phụ, đây không phải là cắt đứt tiền đồ của tôi sao? Chỉ có vị bác sĩ lớn kia mới có tư cách làm sư phụ của tôi. Chỉ là một giảng viên cao cấp, hoàn toàn không xứng đáng. Huyền Bạch rời đi rất quyết đoán, vốn dĩ Huyền Mông còn muốn giải thích thân phận Đường Tuấn một chút, nhưng ông ta hoàn toàn không có cơ hội này. Trong lòng thở dài, Huyền Mông âm thầm lắc đầu nói, Huyền Bạch, cậu quá quan trọng mình rồi. Theo thường lệ, Quân Huyền Sách phát biểu xong, sau đó ông ta háng giọng, nhìn sinh viên phía dưới, hiếm thấy ông ta lộ ra vẻ tươi cười nói. Nói vậy, tất cả mọi người đều đã biết, năm nay trung tâm y tế chúng ta xảy ra hai chuyện lớn. Một là Huyền Bạch lấy thân phận sinh viên thông qua kiểm tra giảng viên trung cấp. Loại thành tích này cho dù đặt ở trong các khóa học của trung tâm y tế đều được coi là rất ưu tú. Tất cả mọi người lên học tập anh ta. Một tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường chính. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Huyền Bạch đi lên trên sân khấu hội trường chính. Anh ta hưởng thụ sự sùng bái của mọi người. Quân Huyền Sách nói tiếp, ngoại trừ chuyện này ra, còn có một chuyện khác chính là trung tâm y tế của chúng ta có thêm một giảng viên cao cấp Đường Tuấn. Lúc này hội trường chính chỉ vang lên vài tiếng vỗ tay thừa thớt. Phần lớn sinh viên nhìn Đường Tuấn đều mang theo vẻ khinh thường. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường Tuấn cũng đi tới sân khấu hội trường chính, cách Huyền Bạch một khoảng không xa. Quân Huyền Sách nhìn hai người nói, hai cậu chính là đại diện cho tương lai của trung tâm y tế. Huyền Bạch bỗng nhiên nói, giám đốc, tôi cảm thấy bác sĩ Đường không đủ tư cách đứng ở chỗ này. Anh ta vừa nói xong, toàn bộ hội trường chính im lặng. Trước mắt, Huyền Bạch còn là sinh viên của trung tâm y tế. Lấy thân phận sinh viên, nói ra những lời này chính là bất kính. Huyền Bạch lạnh lùng nhìn Đường Tuấn một cái, truyền âm nói, vừa rồi không phải anh muốn làm anh hùng cho Hàn Tâm Tâm sao? Bây giờ tôi sẽ cho anh hiểu được cái giá phải trả để trở thành anh hùng. Quân Huyền Sách nhíu mày nói, Huyền Bạch, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Huyền Bạch lớn tiếng nói, ta đương nhiên biết rất rõ. Đường Tuấn, không xứng làm giảng viên cao cấp của trung tâm y tế chúng ta. Anh nhìn về phía Quân Huyền Sách hỏi ngược lại, giám đốc, hôm nay không phải còn có một vị bác sĩ sẽ xuất hiện sao? Chính là vị thầy thuốc truyền thụ thuật chẩn khí cho phó giám đốc Ôn. Tôi muốn gặp anh ta trước. Cơ hội là do chính mình phấn đấu. Huyền Bạch đắc ý trong lòng. Chỉ cần ở trước mặt vị bác sĩ lớn kia xé rách thân phận giả dối của giảng viên cao cấp Đường Tuấn, vậy đối phương ắt phải nhìn anh ta với cặp mắt khác. Chỉ là Huyền Bạch không chú ý tới lời anh ta vừa mới nói, mấy lãnh đạo của trung tâm y tế đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn anh ta. Huyền Bạch còn không tự biết nói, giám đốc, để cho vị bác sĩ kia đi ra đi. Tất cả chúng ta đều muốn gặp vị bác sĩ lớn kia. Lúc này Huyền Mông rốt cuộc cũng hiểu được vì sao vừa rồi Huyền Mạch lại nói như vậy với ông ta. Ông ta không khỏi âm thầm lắc đầu, thở dài nói, Huyền Mạch, cậu thật sự là thông minh, nhưng lại bị thông minh hại, tự bỏ lỡ cơ hội lớn nhất trong cuộc đời này. Quân Huyền Sách hò nhẹ một tiếng nói, kỳ thật vị bác sĩ lớn kia đã lên sân khấu rồi. Trong lòng Huyền Bạch khẽ động, anh ta nhìn về phía mọi người trên sân khấu. Một lát sau anh ta nhướng mày, tất cả giảng viên trên sân khấu anh ta đều đã biết, cũng không có khuôn mặt xa lạ. Quân Huyền Sách cười khổ nói, xem ra Ô Long này còn láo loạn rất lớn. Hiện tại tôi nói cho mọi người biết, Đường Tuấn chính là vị bác sĩ lớn trong miệng các người. Nụ cười trên khóe miệng Huyền Bạch bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt anh ta là biểu cảm không thể tin được. Về phần đám người Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ dưới sân khấu lại há miệng, chấn động không nói lên lời. Làm sao có thể là anh ta, không đời nào. Hai mắt Huyền Bạch mất đi thần thái, vẻ mặt kinh hồn bạt vía. Về thân phận bác sĩ lớn, anh ta đã từng nghĩ tới mấy chục khả năng, nhưng anh ta lại không nghĩ tới, giảng viên cao cấp Đường Tuấn mà anh ta khinh thường nhất, chính là vị bác sĩ lớn mà anh ta nằm mơ cũng muốn bái sư. Bỗng nhiên anh ta nhớ tới lời của Huyền Mông, thì ra người đã cắt đứt tiền đồ của anh ta lại chính là anh ta. Thì ra nhà họ Huyền đã sớm vì anh ta mà sắp xếp xong xuôi tất cả, nhưng là anh ta kiêu ngạo mà hủy hoại chính mình. Lúc này Đường Tuấn cũng nhìn về phía anh ta nói, tôi ở đây, anh muốn nói gì với tôi? Bây giờ anh có thể nói được rồi. Vẻ mặt Huyền Bạch xấu hổ, ban đầu trước khi lên sân khấu, anh ta đã chuẩn bị tốt, nhưng giờ phút này ngay cả một chữ cũng không nói lên lời. Anh ta có thể nói gì đây chứ? Vốn dĩ anh ta muốn vạch trần Đường Tuấn trước mặt vị bác sĩ lớn kia, nhưng bây giờ Đường Tuấn chính là bác sĩ lớn. Ý nghĩ này của anh ta đã biến thành chuyện cười. Đường Tuấn nói, anh không có gì để nói, nhưng tôi lại có một số điều muốn nói. Thân thể Huyền Bạch đột nhiên cứng đờ, anh ta nghĩ đến Đường Tuấn chuẩn bị nói cái gì đó. Nếu như những lời đó được nói ra, e rằng anh ta cũng không thể ở lại trung tâm y tế được nữa. Anh đừng khinh thường người quá đáng. Giọng nói cảnh cáo của Huyền Bạch vang lên trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn lạnh lùng nói, tôi khinh thường người quá đáng hay sao? Vậy hành động của anh đối với Hàn Tâm Tâm là có ý gì đây? Nếu hôm nay tôi chỉ là một giảng viên cao cấp, sau đó bị anh làm nhục trước mặt mọi người, như vậy tôi nên xử lý như thế nào đây? Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh muốn làm cái gì. Truyền âm xong, trên mặt Đường Tuấn hiện ra một nụ cười trêu tức nói, Huyền Bạch, tôi nghe nói anh rất muốn bái tôi làm sư phụ, thậm chí hai ngày nay đã lấy thân phận đệ tử của tôi tự xưng cho mình. Vậy bây giờ tôi cho anh một cơ hội, anh quỳ xuống bái sư, tôi có thể thu nhận anh làm đệ tử. Nếu như là trước, Huyền Bạch nghe được những lời này chỉ sợ đã sớm quỳ xuống. Nhưng giờ phút này, gân xanh trên mặt anh ta nhảy lên, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ và phẫn nộ. Mà sinh viên của trung tâm y tế dưới sân khấu lại trầm mặc không nói lên lời. Cho dù bọn họ có ngốc đến đâu, họ cũng có thể nghe ra được địch ý không chút che giấu của Huyền Bạch từ những lời vừa rồi Huyền Bạch nói với Đường Tuấn. Thậm chí, có thể nói Huyền Bạch muốn dẫm lên ngôi vị của Đường Tuấn. Mà bây giờ chẳng qua tình thế ngược lại mà thôi. Huyền Bạch thở ơ, Đường Tuấn cười lạnh nói, hiện tại cảm thấy không thể kéo mặt xuống được sao? Sắc mặt Huyền Bạch lúc xanh lúc đỏ, hai tay anh ta nắm chặt lại. Từ khi sinh ra đến bây giờ, anh ta đều hưởng thụ ánh mắt sùng kính của vô số người. Mà hiện tại những ánh mắt này lại làm cho anh ta không có đất dung thân, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Hai tròng mắt của anh ta hơi đỏ thẫm, giống như một con dã thú bị bức đến đường cùng. Tôi không tin, anh có bản lĩnh gì, anh không thể nào là bác sĩ lớn được. Anh ta nhìn về phía Quân Huyền Sách và các lãnh đạo cao cấp của trung tâm y tế nói, giám đốc, tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Có vài người chỉ sợ mưu đồ bất chính, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Còn có bác sĩ Ôn, anh ta là đồng bọn cũng phải điều tra. Hai người bọn họ nhất định có cấu kết, muốn gây bất lợi cho trung tâm y tế. Đám người Quân Huyền Sách chưa từng thấy qua y thuật của Đường Tuấn, có lẽ thật sự sẽ tiếp nhận đề nghị của Huyền Bạch. Nhưng hiện tại, lời nói của Huyền Bạch chỉ làm cho sắc mặt của mấy vị lãnh đạo trung tâm y tế thêm lạnh lẽo, đặc biệt là Ôn Chính Sơ. Trong mắt anh ta càng hiện ra lửa giận. Ngay cả sắc mặt của Quân Huyền Sách cũng trầm xuống, ông ta nói với Huyền Mông. Huyền Mông, ông mang anh ta trở về đi. Từ nay về sau, Huyền Bạch không còn là sinh viên của trung tâm y tế nữa. Huyền Bạch quả thật là thiên tài, Nhưng anh ta có thể so sánh với Đường Tuấn được sao? Quan trọng hơn, trung tâm y tế không có cách nào khoan dung với hành vi như vậy. Huyền Bạch sửng sốt, trong mắt anh ta lộ ra vẻ bối rối. Nếu cứ như vậy bị đuổi ra khỏi trung tâm y tế, hơn nữa cách đây không lâu, anh ta còn nói những lời như vậy với Huyền Mông. Có thể nghĩ đến tình cảnh tương lai của anh ta nhất định sẽ rất khó khăn. Trong lòng càng không cam lòng, Huyền Bạch giận dữ quát. Trung tâm y tế bất công, loại người như Đường Tuấn lại có thể trở thành giảng viên cao cấp, còn được người ta gọi là bác sĩ lớn, thật sự là buồn cười. Nơi bẩn thỉu như vậy tôi không cần. Không thể không nói, những lời này của Huyền Bạch vẫn có chút hiệu quả. Anh ta ở trung tâm y tế vốn đã được rất nhiều người theo đuổi, lúc này rất nhiều sinh viên đều bởi vì những lời này của anh ta mà sinh ra một tia bất mãn, cùng với hoài nghi đối với trung tâm y tế. Trong lòng Quân Huyền Sách căng thẳng, ông ta cũng không nghĩ tới sự việc lại phát triển tới mức độ này. Một sinh viên dĩ nhiên có thế lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu người được hâm mộ tam quan bất chính, không thể trở thành tấm gương tốt, vậy đối với sự phát triển của trung tâm y tế ngược lại là một loại nguy hại. Giờ khắc này trong lòng Quân Huyền Sách không khỏi nghĩ đến những thứ này. Cho tới nay, lãnh đạo cao cấp của trung tâm y tế đều rất tán thưởng và coi trọng Huyền Bạch, thậm chí Quân Huyền Sách đã tính toán bồi dưỡng anh ta làm giám đốc tiếp theo của trung tâm y tế. Cho nên danh vọng của Quân Huyền Sách trong quần thể sinh viên đương nhiên càng cao hơn. Nhưng hiện tại xem ra ông ta vẫn còn thiếu suy nghĩ. Nếu sau này lại xuất hiện loại người như Huyền Bạch, tư tưởng càng cực đoan, vậy chẳng phải là có thể dao động trung tâm y tế, thậm chí phân hóa trung tâm y tế. Tâm trạng Quân Huyền Sách phức tạp, ông ta đành phải nhìn về phía Đường Tuấn. Lúc này tình hình phát triển đã nằm ngoài sự khống chế của ông ta. Đối mặt với sự chất vấn của Huyền Bạch, nếu Đường Tuấn không thể đưa ra một câu trả lời tốt, đối với thanh danh của Đường Tuấn và trung tâm y tế đều là một đả kích rất lớn. Ngay cả Huyền Mông chuẩn bị bắt đầu làm cũng dừng lại. Rất hiển nhiên, ông ta cũng nghĩ đến những thứ này. Ánh mắt Huyền Bạch lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nụ cười có chút đắc ý dữ tợn. Bất luận Đường Tuấn làm gì kế tiếp, anh ta cũng đã nghĩ được đối sách rồi. Đường Tuấn lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Xem ra những thứ như này cũng không phải chỉ có duy nhất ở địa cầu, ngay cả vũ trụ cũng có không ít. Chỉ là như vậy không khỏi quá coi thường anh. Nếu anh muốn xem, tôi sẽ cho anh xem một chút. Đường Tuấn nhẹ giọng nói, dứt lời, một luồng khí màu vàng nhạt có độ bằng cánh tay trẻ con từ đỉnh đầu Đường Tuấn hiện ra. Luồng khí tản ra một loại hương thơm nhàn nhạt như dược hương, lại giống như hương hoa sen. Dược khí kim liên. Dưới sân khấu, rất nhiều sinh viên của trung tâm y tế đều nhận ra công pháp Đường Tuấn đang thi triển. Bọn họ nhẹ giọng hô lên. Dược khí kim liên thay đổi bản chất pháp lực của bản thân, làm cho pháp lực sinh ra dược tính nhất định, đạt được hiệu quả chữa bệnh cứu người. Môn công pháp này ở trong bộ sưu tập của trung tâm y tế mênh mông như biển khói. Nó chỉ có thể xem như cấp bậc bình thường, gần như mỗi một học sinh đều từng tu luyện qua. Nhưng cuối cùng, hầu như tất cả đã từ bỏ. Nghe nói tầng thứ cao nhất của dược khí kim liên có thể ngưng luyện ra 9 đạo, nhưng mỗi một đạo sẽ tăng thêm gánh nặng gấp đôi đối với bản thân. Hơn nữa, loại gánh nặng này theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Nói cách khác, tu tập môn công pháp này, cảnh giới hóa thần cũng sẽ không có ưu thế so với cảnh giới nguyên anh. Nếu như muốn tu luyện dược khí kim liên tới tầng cao nhất, như vậy người tu luyện phải có thể thừa nhận ít nhất với pháp lực tương đương gấp 9 lần gánh nặng của bản thân. Huyền Bạch thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng nói, anh thật đúng là biết chọn, nhưng anh không biết, tôi cũng từng tu luyện qua dược khí kim liên đi. Mọi người ngẩn ra, nhất thời bọn họ nhớ tới một chuyện. Huyền Bạch không chỉ tu luyện qua dược khí kim liên, hơn nữa còn lập ra một kỷ lục. Anh ta tu luyện 3 năm, cuối cùng cũng luyện ra 5 đạo dược khí kim liên. Ở trước mắt người trong trung tâm y tế, anh ta xếp thứ hai. Người xếp thứ nhất là giám đốc Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách cũng luyện ra 5 đạo dược khí kim liên. Nói cách khác, trình độ của Huyền Bạch ở cửa công pháp dược khí kim liên này vượt qua tất cả mọi người trong trung tâm y tế, ngoại trừ Quân Huyền Sách ra. Nghĩ đến đây, rất nhiều người không khỏi mong chờ. Cùng một công pháp là tiêu chuẩn tốt nhất để kiểm tra tài năng và sức mạnh. Đường Tuấn có thể luyện bao nhiêu dược khí kim liên? Mà Ôn Chính Sơ và những người khác trên sân khấu có một chút lo lắng. Cho dù thiên phú của Đường Tuấn có yêu nghiệt cỡ nào, nhưng tu luyện dược khí kim liên chưa được bao lâu. 3 ngày này cũng chưa tới. dù thế nào anh cũng muốn vượt qua Huyền Bạch. Sự lựa chọn sai lầm. Trong nội tâm Ôn Chính Sơ thầm than một tiếng. Những người lãnh đạo của các trung tâm y tế khác đều có thần sắc ảm đạm, như thể họ đã nhìn thấy một kết cục không tốt. Ngay khi các đệ tử, giảng sư trong đám người bọn họ có suy nghĩ khác nhau, dược khí kim liên trên người Đường Tuấn lại biến đổi nhanh chóng hóa thành hai tia. Nó chỉ là hai tia mà thôi, rác thải. Huyền Bạch khinh thường nói, nhưng mà vừa dứt lời, dược khí kim liên của Đường Tuấn lại biến thành ba tia. Sau đó, dược khí kim liên giống như cánh sen nở rộ không ngừng tăng lên. Cuối cùng, 9 sợi kim dược kim liên xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Tuấn. 9 sợi dược khí chuyển động theo khí tức của Đường Tuấn, tạo thành hình dạng giống như một đóa hoa sen đung đưa trong gió. 9 sợi dược khí kim liên, vậy mà ngưng tụ ra 9 sợi. Trên sân khấu vang lên tiếng thở hổn hển, mọi người đều nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt không tin. Trong ghi chép của trung tâm y tế, cất chứa dược khí kim liên vẫn chưa có ai ngưng tụ ra 9 dược khí. Đường Tuấn có thể nói là người đầu tiên. Tâm niệm của Đường Tuấn chuyển động, 9 dược khí kim liên bay khỏi cơ thể anh và xuất hiện phía trên hội trường. Sau đó, 9 sợi dược khí kim liên xoay tròn, sau đó từng đợt hương thơm tỏa ra. Thơm quá, mọi người dường như đều chìm đắm trong hương thơm này. Một lúc sau, sắc mặt của những người này lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Những nội thương trên cơ thể tôi đã lành một nửa, chí lực của tôi đã tăng lên 1/10. Khi mọi người hít mùi thơm vào, bọn họ đều sẽ phát hiện ra tất cả sự kỳ lạ trong cơ thể mình. Uống hết nửa chén trà, Đường Tuấn thu hồi dược khí kim liên về. Trên mặt anh ta cũng lộ ra ý cười. Công năng của dược khí kim liên cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Trong hội trường chính im lặng một lúc, sau đó mọi người cúi người với Đường Tuấn và nói lời cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Đường. Vừa rồi Đường Tuấn tỏa ra dược khí kim liên, tất cả bọn họ đều thu được rất nhiều lợi ích. Huyền Bạch sững sờ tại chỗ, anh ta vốn là muốn chất vấn Đường Tuấn, không phải luyện chế dược khí kim liên, nhưng hiện tại lại không nói lên lời. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Đường Tuấn, trong mắt Huyền Bạch chợt lóe lên một tia hung ác. Anh ta thu thập pháp lực của mình, một chưởng đánh vào đầu Đường Tuấn. Anh làm cho tôi thân bại danh liệt thì anh cũng sẽ phải chết. Trong nội tâm Huyền Bạch giống lên, nghiệp chướng. Quân Huyền Sách là người đầu tiên phản ứng và hét lớn. Tay áo phất một cái, Huyền Bạch bay ra phía sau. Quân Huyền Sách không có ý định nương tay. Ông ta đến bên cạnh Huyền Bạch như thể dịch chuyển tức thời. Đặt lòng bàn tay lên bụng Huyền Bạch lạnh lùng nói. Vì mặt mũi của nhà họ Huyền, tôi sẽ giữ cho cậu một mạng. Những gì tôi đã dạy cậu ở trung tâm y tế, bây giờ rút lại tất cả. Nói xong, một luồng pháp lực trào ra từ lòng bàn tay của Quân Huyền Sách, sau đó xông thẳng vào cơ thể Huyền Bạch, phá hủy 7-8 phần kinh mạch của Huyền Bạch cùng một lúc. Huyền Bạch phun ra một ngụm máu, trên mặt tràn đầy không muốn cùng sợ hãi. Dù còn sống, nhưng tu vi và y thuật của anh ta đã bị hủy hoại, giống như người bình thường. Đối với Huyền Bạch, tình huống này còn kinh hoàng hơn cả cái chết. Huyền Bạch liên tục mắng nhiếc trung tâm y tế đối xử bất công, mắng Đường Tuấn làm bộ. Nhưng lúc này cũng không có mấy người thông cảm cho anh ta. Nói là đúng sai đều ở lòng người. Tất nhiên, cũng có một số cô gái trẻ cảm thấy hành động của Quân Huyền Sách là quá tàn nhẫn và không lên ra tay tàn nhẫn với Huyền Bạch như vậy. Nhưng ngay sau khi họ phát ra âm thanh, Quân Huyền Sách đã trực tiếp xóa bỏ tư cách là đệ tử của trung tâm y tế. Quân Huyền Sách đã hạ quyết tâm chấn chỉnh trung tâm y tế. Lúc này làm sao cho phép những cô gái còn chưa có tài phán đoán này lại được phép nói nhảm. Cuối cùng thì lễ khai giảng này cũng vội vàng kết thúc. Ngoài Huyền Bạch, hơn chục đệ tử cũng bị loại khỏi trung tâm y tế. Đối với cái trường phong ba, trung tâm y tế sớm đã ra thông báo. Sau khi lễ khai giảng, Đường Tuấn lại bị Quân Huyền Sách và một nhóm lãnh đạo của trung tâm y tế kéo vào tòa nhà 3 tầng. Dưới câu hỏi của Quân Huyền Sách, những người khác, Đường Tuấn đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc tu luyện dược khí kim liên. Quân Huyền Sách đứng tại chỗ lại thêm một sợi dược khí kim liên. Những người khác cũng thu được không ít. Chỉ là dược khí kim liên bọn họ luyện chế kém hơn Đường Tuấn rất nhiều lần. Cho nên mọi người cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Đường Tuấn đã luyện được 9 sợi rồi, cho nên có chênh lệch là chuyện bình thường. Sau khi giải tỏa sự nghi hoặc của mọi người, Đường Tuấn hỏi Quân Huyền Sách. Giám đốc, trung tâm y tế có còn một số cuốn sách cổ không? 2 ngày qua, anh đã đọc hơn nửa số sách trong trung tâm y tế. Dù đã thu hoạch được một số lợi ích, nhưng anh vẫn không có manh mối về tung tích của Mật Tàng Thần Quân. Đó là lý do tại sao anh muốn hỏi Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách trầm tư một lúc rồi lắc đầu nói, những cuốn sách của trung tâm y tế là những cuốn mà cậu đã từng xem. Nếu cậu muốn xem những cuốn cổ hơn, cậu có thể đến trung tâm y tế Đà Nẵng hoặc trụ sở chính của trung tâm y tế. Đường Tuấn nghe vậy trong nội tâm thở dài, trung tâm y tế Đà Nẵng nhưng có hợp thể cảnh đỉnh phong chấn giữ, còn trụ sở chính của trung tâm y tế thì có động hư cảnh chấn giữ. Với thực lực hiện tại của anh, nghĩ tới hai nơi đó, chưa nói tới việc có thể tiếp cận những sách đó hay không, e rằng ngay cả an toàn của bản thân cũng không được đảm bảo. Đường Tuấn, nếu cậu có hứng thú với sách cổ, có thể nhận một nơi ở quận Đan Dương có thể giúp cậu. Lúc này Huyền Mông đột nhiên nói. Đường Tuấn hai mắt sáng lên hỏi, ở đâu vậy? Huyền Mông nói, nhà họ Thác Bạt ở huyện Huyền Thủy. Ông ta giải thích, mặc dù nhà họ Thác Bạt hiện đang nép mình ở huyện Huyền Thủy, nhưng đã là một gia tộc rất quyền lực từ lâu. Thậm chí có truyền thuyết cho rằng gia tộc Thác Bạt có cùng nguồn gốc với Chu Tước Thần Quân. Nhưng những truyền thuyết này vẫn chưa được xác nhận là đúng. Tôi cũng tình cờ biết được những điều này, tôi không biết đó có phải là sự thật hay không. Tim Đường Tuấn lệch một nhịp, anh ta không ngờ nhà họ Thác Bạt lại có truyền thuyết như vậy. Xem ra tôi phải đến nhà Thác Bạt một chuyến. Đường Tuấn trong lòng khẽ động, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, anh ta thầm nói. Vừa vặn, bác sĩ Thác Bạt Tuyết Tình vẫn còn nợ tôi một lời hứa. Ngay lập tức Đường Tuấn nói với Quân Huyền Sách rằng anh sẽ đến nhà Thác Bạt. Quân Huyền Sách vui vẻ đồng ý. Dù sao, ông ta phải cố gắng hết sức để lôi kéo một nhân tài như Đường Tuấn. Chỉ là ông ta nói với Đường Tuấn đừng quên chuyện nhập học. Một thời gian nữa, Trung tâm Y tế Đà Nẵng có khả năng sẽ đến kiểm tra để Đường Tuấn trở lại trước đó. Cùng ngày, Đường Tuấn cưỡi Cửu Viêm Hạc Hỏa ra khỏi Trung tâm Y tế và đến nhà Thác Bạt. Trên bầu trời cao, Cửu Viêm Hạc Hỏa đang bay nhanh. Đường Tuấn đang ngồi ở trên lưng nó. Một tia khí tức màu vàng nhạt từ trong cơ thể anh tuôn ra, chính là dược khí kim liên. Chỉ là dược khí kim liên anh ngưng tụ lúc này còn dày hơn so với lúc bày ra ở trung tâm y tế. Không ngờ tác dụng chữa bệnh của loại dược khí kim liên này lại tốt như vậy. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng. Ban đầu anh chọn dược khí kim liên, chẳng qua là anh thấy loại công pháp này có chút mới lạ. Nhưng khi đi sâu vào tu luyện, anh thấy rằng dược khí kim liên đối với thương thế của anh có tác dụng hồi phục rõ rệt. Đoạn này lại thấy nó sai sai rồi. Nhưng mà thôi các bác nghe tạm nhé. Em không có thời gian đi sắp xếp lại đâu. Thác Bạt Tuyết Tình châm chọc. Quá đáng. Tôi quá đáng thế nào? Sách cổ trong sân núi cũng là nhà họ Thác Bạt tôi thu gom. Tôi cũng lừa anh ta. Trước đây trong Hỏa Hạc Cốc, anh ta dựa vào pháp bảo không biết tên mới hù dọa được Cửu Viêm Hỏa Hạc, khiến tôi không thể không tạm thời hứa với anh ta. Nhưng bây giờ ở đây là nhà họ Thác Bạt của tôi. Anh ta dám làm bừa, đừng trách tôi không khách khí. Cô ta nói xong thì dặn dò vệ sĩ. Cứ làm theo lời tôi nói. Cầm sách của sân núi cho anh ta, càng cũ càng tốt, như vậy mới có thể thể hiện thành ý của nhà họ Thác Bạt tôi. Vệ sĩ nhận được mệnh lệnh rời đi, tuy rằng anh ta không hiểu sự việc cụ thể nào đó, nhưng anh ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được. Thác Bạt Hồng nhìn dáng vẻ kiên quyết của Thác Bạt Tuyết Tình, chỉ có thể thở dài trong lòng. Hy vọng sự việc đúng như dự đoán của Thác Bạt Tuyết Tình, đừng mang tới một kẻ địch lớn cho nhà họ Thác Bạt là được. Vệ sĩ vừa rời khỏi, trong sảnh lớn đã truyền ra một tiếng chàng cười sảng sảng. Chủ nhân của nhà họ Thác Bạt đúng là thoải mái, vậy chúng ta cứ hẹn như vậy là được. Nhất định, bác sĩ Lý đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi cũng là sai người mang đồ của anh qua. Giọng nói của Thác Bạt Mạnh cũng vang lên. Thác Bạt Mạnh mang theo Lý Quân Thành cùng chàng thanh niên có khuôn mặt trắng nõn kia bước ra từ trong sảnh lớn. Đây chính là con gái Thác Bạt Tuyết Tình của ông nhỉ. Gần cốt không tệ, mấy ngày nay tôi sẽ ở lại nhà họ Thác Bạt. Nếu như trên y đạo cô có câu hỏi gì thì cứ tới tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng giải đáp cho cô. Lý Quân Thành liếc nhìn Thác Bạt Tuyết Tình, khá khen ngợi cô mà nói. Thác Bạt Mạnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nói. Vậy đến lúc đó, quấy rầy bác sĩ Lý rồi. Tuyết Tình, còn không mau cảm ơn bác sĩ Lý. Thác Bạt Tuyết Tình cũng vui vẻ vội vàng nói tiếng cảm ơn Lý Quân Thành. Y thuật của Lý Quân Thành có thể tốt hơn giảng viên trung tâm y tế quận Đan Dương nhiều. Nếu như có ông ta chỉ dạy, cô chắc chắn có thể tiến bộ rất lớn. Lý Quân Thành nói xong, lập tức mang theo chàng thanh niên kia rời đi. Bà nói chuyện gì với ông ta vậy? Thác Bạt tức tình hỏi. Thác Bạt Mạnh khẽ than một tiếng nói. Ông ta muốn xem tất cả sách cổ y thuật của nhà họ Thác Bạt ta. Thác Bạt Tuyết Tình thất thanh nói, ba đồng ý rồi sao? Thác Bạt Mạnh gật đầu nói, Lý Quân Thành cho dù là thực lực hay y thuật đều lợi hại hơn nhà họ Thác Bạt chúng ta nhiều. Nếu như ba không đồng ý, nhà họ Thác Bạt e rằng sẽ gặp họa lớn. Hơn nữa, nếu như có thể nhờ vào mối quan hệ với Lý Quân Thành, vậy nhà họ Thác Bạt ta không hẳn là không thể vùng dậy lần nữa. Mặc dù Thác Bạt Tuyết Tình có hơi bất mãn với cách làm của Thác Bạt Mạnh, nhưng cô cũng biết ông ta nói không sai. Bây giờ nhà họ Thác Bạt quả thật yếu hơn Lý Quân Thành. Đúng rồi, Tuyết Tình, vệ sĩ vừa nãy tìm con làm gì vậy? Thác Bạt Mạnh hỏi. Thác Bạt Hồng há mồm muốn nói, nhưng đã bị Thác Bạt Tuyết Tình chen ngang. Không có gì, một tên ăn mày đến xin ăn mà thôi, còn đã sai vệ sĩ đuổi anh ta đi rồi. Thác Bạt Mạnh cũng không đa nghi. Con làm việc ba rất yên tâm, mấy ngày nay con mau nhân cơ hội học chút y thuật của Lý Quân Thành đi. Rất có lợi với việc tu hành y đạo sau này của con. Nắm đấm của Thác Bạt Tuyết Tình siết chặt. Cơ hội này tương đương với dùng gốc gác của nhà họ Thác Bạt đổi lấy. Cô ta đương nhiên sẽ không lãng phí. Chú Hồng, loại chuyện nhỏ này không cần để ba biết. Chờ sau khi Thác Bạt Mạnh rời khỏi, Thác Bạt Tuyết Tình mới nói với Thác Bạt Hồng. Thác Bạt Hồng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cửa nhà Thác Bạt, sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn đạo qua chiếc nhẫn không gian vệ sĩ đưa cho anh. Sau khi cảm nhận xong, sắc mặt Đường Tuấn âm u giống như muốn chảy nước. Trong nhẫn không gian chỉ có 100 quyển sách, nhưng cũng toàn là đồ thông thường, có vài cuốn thậm chí còn không hoàn chỉnh. Cô chủ cả của chúng tôi bảo tôi nói cho anh biết, những thứ này là đồ cô ấy đồng ý cho anh, bảo anh mau cầm đi, ước hẹn giữa hai người đã thực hiện rồi. Vệ sĩ khinh thường nhìn Đường Tuấn. Sách trong sân núi, ngay cả những quyển sách cổ đám vệ sĩ bọn họ tu luyện cũng không bằng. Đây là thứ đặc biệt dành cho những tên người hầu thân phận thấp hèn tu luyện. Mà Thác Bạt Tuyết Tình giao những quyển sách này cho Đường Tuấn, ý nghĩa trong đó ngay cả vệ sĩ như anh ta cũng hiểu, cho nên anh ta mới không khách khí với Đường Tuấn như vậy. Nghe xong lời của vệ sĩ, ánh mắt của Đường Tuấn càng thêm âm u mấy phần. Anh nhẹ giọng nói, Thác Bạt Tuyết Tình, nếu cô muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi một ván với cô. Anh ném nhẫn không gian cho vệ sĩ nói, giao nhẫn không gian này cho cô chủ nhà anh, nói với cô ta, nếu trong vòng một ngày trong nhẫn không gian không có thứ tôi muốn, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá. Đồ của Đường Tuấn tôi có lẽ không tệ như vậy đâu nhỉ. Nhãi danh, anh dám uy hiếp cô chủ chúng tôi. Ánh mắt mấy vệ sĩ lạnh lẽo nhìn về phía Đường Tuấn. Bàn tay Đường Tuấn vừa nhấc lên, một luồng sức mạnh khổng lồ nặng như đồi núi đánh vào người mấy tên vệ sĩ, khiến bọn họ cùng nhau lùi về phía sau. Nói với Thác Bạt Tuyết Tình, bảo cô ta chuẩn bị kỹ đồ, rồi sau đó giao tới cho tôi. Nếu không, chờ lần sau tôi tới, cửa sẽ không đơn giản như vậy nữa. Trong đầu mấy tên vệ sĩ đồng thanh vang lên câu, đợi lúc bọn họ bình tĩnh lại, Đường Tuấn đã biến mất không còn tăm hơi. Mau đi báo cho cô chủ. Mấy tên vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, tỏ ra bối rối. Trong sân riêng của Thác Bạt Tuyết Tình, cô ta lặng lặng nghe vệ sĩ báo cáo xong rồi thưởng thức nhẫn không gian trong tay. Sau đó cô ta nói, anh ta thật sự nói như vậy sao? Vệ sĩ lặng lề gật đầu, lo lắng nói, cô chủ, chuyện này có cần bẩm báo chủ nhân hay không? Thác Bạt Tuyết Tình lắc đầu nói, chuyện nhỏ như vậy vẫn chưa cần báo cho ba tôi. Cô ta hít mắt lại, trong ánh mắt đầy ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như anh ta dám đến nữa, thì lập tức thông báo cho tôi sẽ sai người ra tay. Muốn nhà họ Thác Bạt tôi trả giá đắt, Đường Tuấn anh còn chưa đủ tư cách. Vệ sĩ mới vừa đi, Thác Bạt Hồng đã đến. Trên mặt ông ta có chút lo lắng, ông ta khuyên nhủ, Tuyết Tình, nếu không thì thu gom một số sách trong tộc rồi đưa cho anh ta xem đi. Chỉ cần không cho anh ta xem quyển quan trọng là được, dù sao anh ta cũng là tên cảnh giới hóa thần, không cần thiết đắc tội với anh ta như vậy. Thác Bạt Tuyết Tình cầm nhẫn không gian trong tay ném vào bể nước cách đó không xa như ném rác. Cô ta khinh thường nói, chú Hồng, chú đang nghĩ cái gì đấy? Lý Quân Thành có bản lĩnh đó mới có thể ép nhà họ Thác Bạt chúng ta mở sách cổ cho ông ta. Đường Tuấn này ngoại trừ dựa vào pháp bảo, còn có bản lĩnh gì, có tư cách gì bắt nhà họ Thác Bạt ta thu gom sách cho anh ta. Giọng nói của cô ta bỗng nhiên trở nên uy nghiêm đáng sợ. Nếu như anh ta thật sự dám đến, vậy cháu sẽ khiến anh ta mãi mãi lưu lại nhà họ Thác Bạt. Nếu như không phải cháu không muốn quấy rầy ba và Lý Quân Thành, thì cháu đã ra tay từ ngay rồi. Chú Hồng, chuyện này chú đừng quan tâm nữa. cháu xử lý là được. Chú ở trong hỏa hà cốc cũng bị thương, anh ta hù dọa đến nỗi sợ mất mật. Cháu thấy tốt hơn là chú vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Sắc mặt Thác Bạt Hồng khó coi. Tuyết Tình, chuyện này khiến em tức giận như vậy, có cần anh giúp đỡ không? Đúng lúc này có một tiếng cười truyền vào. Thác Bạt Tuyết Tình nghe được tiếng nói này, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ chán ghét. Đi vào sân chính là chàng thanh niên bên cạnh Lý Quân Thành. Ánh mắt chàng thanh niên nóng bỏng nhìn Thác Bạt Tuyết Tình nói. Tuyết Tình, bây giờ em và anh cũng xem như là sư huynh muội, có phiền toái gì cứ việc nói, đừng có khách khí. Lời của chàng thanh niên không những không khiến Thác Bạt Tuyết Tình cảm thấy yên tâm, vẻ chán ghét trong lòng ngược lại càng tăng thêm mấy phần. Người đàn ông trước mắt này tên là Hoàng Tâm, là đệ tử thân truyền của Lý Quân Thành, có thiên phú phi phàm ở cả y đạo và tu luyện. Tuổi không kém Thác Bạt Tuyết Tình là bao, nhưng tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ, trình độ y thuật càng vượt mặt Thác Bạt Tuyết Tình. Bây giờ Lý Quân Thành ở nhà họ Thác Bạt còn đồng ý giải đáp thắc mắc và nghi vấn cho Thác Bạt Tuyết Tình. Dựa theo vai vế mà nói, Hoàng Tâm quả thực xem như là sư huynh của cô ta. Chỉ tiếc trong lòng Thác Bạt Tuyết Tình rất khó nảy sinh một chút lòng tôn kính với vị sư huynh này. Nguyên nhân không phải điều gì khác, ánh mắt Hoàng Tâm nhìn cô ta đều giống hệt phần lớn đàn ông, đều lộ ra dục vọng và ham muốn chiếm hữu. Đây là chỗ khiến Thác Bạt Tuyết Tình ghét nhất. Không cần làm phiền sư huynh Hoàng Tâm, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tự tôi có thể giải quyết được. Thác Bạt Tuyết Tình rất khách khí nói. Da mặt trắng mịn của Hoàng Tâm khẽ giật giật, anh ta dùng một loại giọng điệu mập mờ nói, sư muội đúng là khách khí. Chúng ta bây giờ cũng xem như là người một nhà, nếu như em có chuyện gì khó xử, người làm sư huynh như anh đương nhiên sẽ phải hết sức giúp đỡ. Vẻ mặt Thác Bạt Tuyết Tình không hề bị dao động, cô ta hờ hững nói, sư huynh, Hoàng Tâm đến tìm tôi có chuyện gì hay không? Cô ta không muốn phí lời với tên đáng ghét này nữa. Trong ánh mắt của Hoàng Tâm lộ ra vẻ không vui, anh ta cười nói, anh nghe theo lời của thầy, đến mang em tới. Sư muội Thác Bạt khá quen thuộc với sách cổ nhà họ Thác Bạt, thầy muốn hỏi thăm em vài chuyện. Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu, lặng lẽ nháy mắt với Thác Bạt Hồng. Chú Hồng, về chuyện này cứ dựa theo cách cháu nói mà xử lý. Cháu không hy vọng quấy rầy đến ba cháu. Thác Bạt Hồng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lại. Còn mắt của Thác Bạt Tuyết Tình híp lại, trong lòng cô ta lạnh lẽo thầm nói. Đường Tuấn, tôi xem anh chuẩn bị làm sao để bắt tôi trả giá đắt đây. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, Đường Tuấn đợi cả ngày ở huyện Huyền Thủy, nhưng không có một người nhà họ Thác Bạt nào tới tìm anh. Trong bóng đêm mơ hồ, Đường Tuấn đứng cách dinh thự nhà họ Thác Bạt cách đó không xa, lạnh lùng nhìn sang. Vẻ mặt anh vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Anh đã cho Thác Bạt Tuyết Tình cơ hội mà cô ta không quý trọng. Đường Tuấn duỗi người một cái, sau đó cất bước đi về phía nhà họ Thác Bạt. Bởi vì thể chất người tu hành khá mạnh mẽ, cho nên vệ sĩ trước mắt cửa nhà họ Thác Bạt cũng không đổi người, vẫn là mấy tên ngày hôm qua. Cũng đã qua một ngày rồi, tên hôm qua sẽ đến chứ. Tôi ngược lại hy vọng anh ta dám đến, còn dám uy hiếp cô chủ cả ở huyện Huyền Thủy, anh ta quả thực chán sống rồi. Đúng lúc để chúng ta hoạt động gần cốt một chút. Nhà họ Thác Bạt sững sờ ở huyện Huyền Thủy nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám động thủ tìm tới cửa. Tên đó nếu như thật sự dám đến, tôi tuyệt đối sẽ khiến anh ta nằm thẳng mà đi ra ngoài. Đang là đêm khuya, đám người rõ ràng hời hợt hơn. Bọn họ đang nhỏ giọng trò chuyện. À thật sao? Ngay lúc đám người bàn bạc phải dùng cách gì giết Đường Tuấn, một giọng nói lạnh như băng theo gió truyền đến bên tai của họ. Trong lòng bọn họ dùng mình, sinh ra dự cảm không lành. Hơn nữa, bọn họ còn cùng nhau nhìn về phía cửa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh, vậy mà thật sự đến rồi. Cút ngay, Đường Tuấn nhìn đám người khẽ quát một tiếng, âm thanh như sóng chiều bao phủ bốn phía, mấy tên vệ sĩ kia còn chưa nói hết đã bị chấn động bay ra ngoài. Âm thanh liên tục vang lên, mấy tên vệ sĩ gần như cùng lúc va vào trên cửa chính nhà họ Thác Bạt, sau đó cùng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Đường Tuấn. Tên này tính mạnh mẽ xông vào nhà họ Thác Bạt hay sao? Đường Tuấn chuẩn bị đi về phía trước, tên đội trưởng vệ sĩ quát lên, lập tức dừng lại. Nếu không anh chuẩn bị đối mặt với sự trừng phạt của nhà họ Thác Bạt đi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta nói, Thác Bạt Tuyết Tình nợ tôi đồ, tôi chỉ tới lấy lại thứ tôi nên có. Các anh dám ngăn cản tôi sẽ giết chết các anh thật ấy. Mấy tên vệ sĩ kia cùng nhau sửng sốt, vốn dĩ còn muốn ra tay, nhưng đã lập tức thu lại suy nghĩ nhất thời. Bọn họ cũng nhìn thấy thực lực vừa nãy Đường Tuấn thể hiện, tuyệt đối đạt đến trình độ cảnh giới hóa thần, không phải người như bọn họ có thể so sánh được. Ngay lúc đám người sững sờ, Đường Tuấn đã đi vào nhà họ Thác Bạt. Cô chủ cả, người buổi sáng kia đến rồi, anh ta đánh tôi bị thương, bây giờ đã xông vào rồi. Trong cùng một lúc, Thác Bạt Tuyết Tình nhận được tin tức truyền đến của đám vệ sĩ. Thác Bạt Tuyết Tình vốn dĩ đang tu luyện, lúc này đột nhiên đứng lên, nhếch miệng, nở nụ cười tàn nhẫn. Đường Tuấn, đây là anh tự tìm tới. Cô ta truyền lệnh, vạo chú Hồng và trưởng lão Thu Diệp qua. Trưởng lão Thu Diệp, cao thủ hạng 2 của nhà họ Thác Bạt, tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ, chỉ yếu hơn Thác Bạt mạnh, ba cô ta một chút. Cô ta nhớ rất rõ, thực lực Đường Tuấn thể hiện ra ở Hỏa Hạc Cốc chỉ có cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Có hai người Thác Bạt Hồng và trưởng lão Thu Diệp đủ để tiêu diệt anh ta. Hai người này cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất Thác Bạt Tuyết Tình có thể điều động. Sau khi truyền lệnh xong, Thác Bạt Tuyết Tình cũng đi về phía cửa lớn, vẻ mặt kiên quyết lạnh lẽo. Cô ta nhất định phải giết chết Đường Tuấn trước khi làm phiền tới Thác Bạt mạnh. Lúc Thác Bạt Tuyết Tình đi tới trước cửa lớn, đúng lúc Thác Bạt Hồng và trưởng lão Thu Diệp cũng đến. Trong tay hai người chia ra, cầm một thanh trường kiếm thanh phong và một cây búa to lớn màu vàng óng. Cô chủ cả, Thác Bạt Hồng và trưởng lão Thu Diệp gọi. Vẻ mặt Thác Bạt Tuyết Tình đột nhiên lạnh lẽo, ý muốn giết chóc lạnh lẽo trên người cô ta tỏa ra. Cô ta nói, giết anh ta, danh vọng của nhà họ Thác Bạt không thể bị hao tổn bởi vì anh ta. Thác Bạt Hồng và trưởng lão Thu Diệp cùng đáp lời, vâng, chuyện đến nước này thị phi đúng sai cũng không còn quan trọng, làm người nhà họ Thác Bạt bảo vệ chính là chức trách của họ. Ba người đồng loạt đi về phía trước, Đường Tuấn rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Lúc này Đường Tuấn bị mấy vệ sĩ nhà họ Thác Bạt vây quanh. Vệ sĩ đã bị thương, trong ánh mắt họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau. Các anh lùi ra, giọng nói của Thác Bạt Tuyết Tình đúng lúc vang lên. Đám vệ sĩ như được đại xá, tất cả lập tức lùi đến trước mặt ba người. Trong ánh mắt Thác Bạt Tuyết Tình đầy vẻ chết chóc, cô ta trầm giọng nói, anh tưởng nơi này là Hỏa Hạc Cốc hay sao? Đường Tuấn nói, tôi cảm thấy nơi đây không khác Hỏa Hạc Cốc là mấy, tôi chỉ tới lấy lại thứ tôi nên có. Thác Bạt Tuyết Tình hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, anh có thể sống sót rời khỏi nhà họ Thác Bạt thì hãy nói. Cô ta vừa dứt lời, Thác Bạt Hồng và trưởng lão Thu Diệp bên cạnh cùng ra tay. Trường kiếm thanh phong trong tay Thác Bạt Hồng hóa thành một ánh sáng trắng, bắn về phía Đường Tuấn. Trong không khí cũng tràn ngập luồng hơi thở vô cùng sắc bén. Mà thanh thế của trưởng lão Thu Diệp càng kinh khủng, chỉ thấy cơ thể ông ta giống như ma thần lớn gấp ba lúc đầu, không khác người khổng lồ nhìn xuống Đường Tuấn là bao nhiêu. Ông ta vung cây búa khổng lồ vàng óng trong tay quát lên một cơn gió lớn, hơi thở lặng lề đè ép về phía Đường Tuấn. Hai vị cảnh giới hóa thần vừa ra tay, Thác Bạt Tuyết Tình nhất thời nở nụ cười. Đến đại lão nhà họ Thác Bạt là quyết định sai lầm lớn nhất của anh. Thác Bạt Tuyết Tình nhìn Đường Tuấn, trong lòng cô ta chỉ có ý muốn giết chóc lạnh lẽo, không hề có hối hận và chút đồng tình nào. Kiếm khí vùng vẫy, khí tức trầm trọng tràn đầy trong không gian, khiến trong lòng đám hộ vệ run lên. Những người hộ vệ này đều chỉ có tu vi của Nguyên Anh Cảnh thôi. Đối với bọn họ mà nói thì hóa thần cảnh chính là sự tồn tại cao xa. Bây giờ lại sắp chứng kiến cả ba vị hóa thần cảnh đánh nhau. Đặc biệt là trưởng lão Thu Diệp hay là cao thủ hàng thứ hai của nhà họ Thác Bạt. Thế này thì thằng nhóc đó không thể tiếp tục làm càn được nữa rồi. Trên mặt mấy người hộ vệ đều xuất hiện ý cười nhẹ nhõm. Ê nhóc, nhà họ Thác Bạt không phải là chỗ để mày có thể ngang ngược. Kiếp sau nhớ mở to cái mắt ra nhé. Trưởng lão Thu Diệp quát lên, phóng ra chiếc cự chùy sắc vàng tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến ông ta nổi bật như một vị thần ma. Tuy trong lòng Thác Bạt Hồng còn có chút băn khoăn, nhưng chuyện lúc này có liên quan đến danh tiếng của nhà họ Thác Bạt, ông ta cũng không dám qua loa nương tay. Dùng toàn lực chuyển động trường kiếm, chỉ có thể thầm than trong lòng. Đường Tuấn, muốn trách thì tự trách chính mình đi. Thác Bạt Tuyết Tình cứ nở nụ cười lạnh lẽo. Thác Bạt Tuyết Tình, nhà Thác Bạt chỉ chơi đùa với tôi bằng chút này thôi sao? Đường Tuấn cười một tiếng chế nhạo. Anh ta nói dứt chữ cuối cùng, một luồng khí thế mạnh mẽ hơn trước kia xuất hiện trên người anh ta. Ngay sau đó, luồng khí thế này xông thẳng về phía trưởng lão Thu Diệp và Thác Bạt Hồng, tựa như gió lớn làm lá rụng. Chỉ trong thời gian đối đầu ngắn ngủi, trường kiếm đã bay ngược trở lại ngay lập tức. Một tiếng trực tiếp xuyên thẳng vào vai Thác Bạt Hồng, máu tươi bắn ra tung tóe. Ông ta lập tức ngã xuống. Tu vi của trưởng lão Thu Diệp tương đối cao, Cự chùy sắc vàng trong dòng bay ngược lại, nhưng thế mà lại rất một vết dạn. Ánh mắt trưởng lão Thu Diệp đầy sự hoảng sợ. Cự chùy là pháp bảo mà ông ta dùng cả tính mạng để luyện ra. Nếu thật sự cứ như vậy vỡ vụn, vậy thực lực của ông ta sẽ yếu đi nửa phần. Không nghĩ nhiều nữa, trưởng lão Thu Diệp cắn lưỡi, cắn lưỡi, một luồng máu tươi bắn lên trên cự chùy.